Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, Lưu Ảnh. Nguyên tố Hải Dương chỗ sâu, ám lưu hung dũng, chủ thần lực lượng hội tụ thành vô tận dòng nước cuồn cuộn lưu động. Nhìn thấy, lại không chiếm được, Lâm Lôi nhịn không được có chút lòng ngứa ngáy. Nhiều như vậy chủ thần lực lượng a. Bất quá cái này nguyên tố Hải Dương, mỗi một cái thành thần đều có thể cảm ứng được, mà thượng vị thần bên trong linh hồn mạnh chút, bình thường đều có thể phát hiện người chủ thần kia lực lượng khu vực, chủ thần linh hồn. So với chúng ta thượng vị thần linh hồn còn mạnh hơn nhiều. Lâm Lôi lập tức cũng bình thường trở lại, không chiếm được, lại nghĩ cũng vô dụng, cũng không biết. Người chủ thần này lực lượng dưới khu vực, phải chăng còn có càng cường đại năng lượng khu vực? Lâm Lôi trong đầu đột ngột toát ra một cái ý niệm như vậy, thế nhưng là chỉ chốc lát Lâm Lôi liền lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Ngay cả chủ thần lực lượng đều không có, còn muốn cái khác, bất quá nhắc tới cũng kỳ. Cái này thần lực là phân hạ vị thần lực, trung vị thần lực, thượng vị thần lực. Thế nhưng là ta lại không nghe người khác đề cập qua chủ thần lực lượng. Có cấp bậc, Lâm Lôi ở gia tộc nhiều năm như vậy, cũng biết, bảy đại nguyên tố hệ, tứ đại quy tắc hệ, nhất hệ liền có bảy vị chủ thần. Trong đó một cái thượng vị chủ thần, hai vị trung vị chủ thần, bốn vị hạ vị chủ thần. Rất hiển nhiên, người chủ thần này là có phân biệt đẳng cấp. Thế nhưng là người chủ thần này lực lượng, thế nào chưa nghe nói qua khác nhau ở chỗ nào đâu. Lâm Lôi nghi hoặc phi thường, tứ thần thú gia tộc, tám gia tộc lớn nhất đều có chủ thần lực lượng, mà lại Lâm Lôi cũng không có cảm giác, nhà ai chủ thần lực lượng cao cấp hơn, tựa hồ cũng đồng dạng, khó nói, đẳng cấp khác nhau chủ thần trong lúc đó, chủ thần lực lượng một dạng. Thế nhưng là vì cái gì còn chia làm thượng vị, trung vị, hạ vị, Lâm Lôi nghĩ mãi mà không rõ, liền không nghĩ nhiều nữa. Dù sao, nhất hệ mới bảy vị chủ thần, bất kỳ một cái nào chủ thần, đều cao cao tại thượng, dù cho cường đại tới đâu thượng vị thần, tại chủ thần trước mặt đều nhỏ yếu chi cực. Lâm Lôi lập tức cẩn thận quan sát linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Chỉ gặp đạo đạo linh hồn chi lực chảy xuôi ở trong đó. Cái kia khe bên trên cũng xuất hiện một khối màng mỏng nhỏ. Theo linh hồn chi lực địa kinh thường rót vào. Cái này bổ tốt khe cách mô. Ngay tại chậm rãi lột xác. Quả nhiên, đạt tới thượng vị thần. Mới có thể chân chính bắt đầu chữa trị linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Lâm Lôi kinh thán không? Thôi. Cái này tốc độ chữa trị, nhưng so sánh trung vị thần thời điểm nhanh quá nhiều, như vậy cũng tốt so đê đập vỡ đê. Hồng thủy cọ rửa, lúc này nếu như ném tiểu thạch đầu xuống dưới, dù cho số lượng nhiều, cuồn cuộn không tuyệt ném, cũng sẽ bị hồng thủy tùy tiện trùng đi. Thế nhưng là nếu như ném lượng lớn dưới tảng đá lớn đi, tảng đá thể tích biến lớn gấp 10. Hiệu quả lập tức tốt hơn nhiều. Chữa trị cũng là một cái nguyên lý. Trung vị linh hồn chi lực. Cùng linh hồn phòng ngự chủ thần khí chênh lệch quá lớn. Chữa trị rất khó khăn. Từ khi chủ thần hàng lâm. Tứ thần thú gia tộc và tám gia tộc lớn nhất sự tình kết. Tứ thần thú gia tộc các tộc nhân sinh hoạt liền khôi phục bình tĩnh. Lâm Lôi bọn hắn một nhà tử. Bối bối toàn gia cũng tại trong đại hạp cốc quá cuộc sống yên lặng. Lâm Lôi càng không ngừng tiêu hao tử tinh, cường đại linh hồn. Về sau, Lâm Lôi đem chính mình mang theo tử tinh toàn bộ tiêu hao sạch. Hay là cùng bối bối phải rất nhiều tử tinh, mới có thể tiếp tục luyện hóa hấp thu. Bối bối càng là hào khí nói lão đại ngươi cứ việc luyện hóa. Muốn bao nhiêu, ta cung cấp bao nhiêu. Năm đó, hắn bối bối thế nhưng là tại tử tinh sơn mạch, tốn hao dòng dã 10 năm, siêu tập thiên văn sổ tự tử tinh, đảo mát, liền qua trăm năm, đại hạp cốc, Lâm Lôi chỗ ở ngoài phòng trưng bày một dài bàn ăn. Lâm Lôi một nhà ba người, Bối Bối một nhà ba người đều tụ tập cùng một chỗ. Địch Lỵ Á, Ni Ti, Huy Địch, Ina bốn người không ngừng mà bưng thức ăn, mà Lâm Lôi, Bối Bối nhưng là bình yên ngồi. Lão đại, linh hồn ngươi, bây giờ còn có thể tiếp tục hấp thu. Bối Bối dò hỏi, ngươi nhưng hấp thu nhiều như vậy tử tinh, đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Lâm Lôi cái này luyện hóa tử tinh tốc độ cũng sắp mười mấy lần. Theo linh hồn tăng lên, luyện hóa tốc độ càng nhanh. Trăm năm thời gian, xác thực luyện hóa kinh người số lượng tử tinh. Thế nhưng là hiển nhiên, thượng vị thần linh hồn, cái này năng lực chịu đựng cũng đồng dạng đề cao rất nhiều. Thế nào, ghen ghét, Lâm Lôi chế nhạo nói, Bối Bối, ta nhưng nhớ kỹ, ngươi khi đó so với ta người nào trước đạt tới thượng vị thần a? Bối Bối sờ mũi một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, lần kia đi Mật Nhĩ Thành, Bối Bối từ nãy nãy cái kia, đạt được cái kia linh hồn bóc ra mảnh vỡ, dung hợp về sau, Bối Bối chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt tới thượng vị thần, thế nhưng là Bối Bối tốc độ rõ ràng so Lâm Lôi chậm nhiều. Lâm Lôi đốn ngộ, hắn vẫn còn không có ngộ, lão đại ngươi lợi hại, được rồi, Bối Bối vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ nói, bất quá, gia gia của ta thế nhưng là nói, chờ ta đạt tới thượng vị thần cảnh giới, thực lực của ta, liền tiếp cận gia gia, lão đại ngươi bây giờ lợi hại, chờ ta đạt tới thượng vị thần, nói không chừng liền còn mạnh hơn ngươi đi. Mạnh hơn ta mới tốt. Lâm Lôi cười. Lâm Lôi vô cùng rõ ràng Bối Bối thiên phú. Này thiên phú thần thông, phệ thần. Có thể xưng đồng cấp bên trong vô địch thủ. Chờ Bối Bối đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Lại thi triển, phệ thần. Có bao nhiêu người có thể ngăn cản? Có lẽ, cái kia đại viên mãn thượng vị thần có thể ngăn cản a? Mà lại, Bối Bối phệ thần thử, cái kia thân thể mạnh đến đáng sợ, xem Bối Lỗ Đặc dám tay không đi đón chủ thần khí. Liền biết cái này, phệ thần thử, đạt tới thượng vị thần sau kinh người chỗ. Bối Bối huyền áo căn bản không có dung hợp, đáng tin lấy thiên phú, đạt tới thượng vị thần, liền có thể gặp phải Lâm Lôi, bất quá Lâm Lôi cũng không có chút nào ghen ghét. Vô số năm đi tới, Lâm Lôi cùng Bối Bối tựa như cái kia thân huynh đệ. Đối phương càng mạnh kia là càng tốt, ta cũng muốn đột phá. Đốn ngộ a, thế nhưng là thế nào khó như vậy đâu. Bối Bối thở dài một tiếng, lúc này bưng thức ăn Uy Địch đi tới. Nghe nói như thế, không khỏi nói, Bối Bối thúc, ta cũng muốn đột phá đâu. Lúc trước thành thần hay là dựa vào từ đường tẩy lễ. Mình muốn đạt tới trung vị thần. Cũng khó khăn. Hừ, một đạo bất mãn hừ nhẹ âm thanh. Ina cũng bưng thức ăn đi tới. Huy Địch ca ca, ngươi về sau chớ tự oán từ ngải được chứ. Ta đến bây giờ, còn không có thành thần đâu. Lập tức Lâm Lôi, Bối Bối không khỏi nở nụ cười. Phụ thân, đại bá. Ina không khỏi vừa trừng mắt, Lâm Lôi cùng Bối Bối lại là cười càng mừng hơn. Ha ha, sự tình gì cười vui vẻ như vậy? Một đạo cởi mở tiếng cười to vang lên, hai thân ảnh xoát liền từ không trung hàng lâm. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn lại, chính là một bộ áo bào đen Bối Lỗ Đặc, cùng một bộ hồng sắc trường bào Tạp Lai Lana. Bối Lỗ Đặc vừa xuất hiện, Lâm Lôi liền nhãn tình sáng lên, bởi vì nhìn thấy Bối Lỗ Đặc, Lâm Lôi liền nghĩ đến chính mình món kia thần cách binh khí. Cái này trăm năm qua, Bối Lỗ Đặc thế nhưng là một lần chưa từng tới, lần này tới, khó nói là bởi vì thần cách binh khí luyện chế thành công rồi. Ra ra, Bối Bối vui vẻ vạn phần, Bối Lỗ Đặc lại là cười quay đầu nhìn về phía Ina. Na na, mau tới đây, Bối Lỗ Đặc cùng Tạp Lai Lana đều rất cưng chiều Ina. Ina cũng liền nghênh đón, cùng Bối Lỗ Đặc, Tạp Lai Lana thân mật một phen. Ra ra, ngươi lần này tới, khó nói món kia thần cách binh khí tốt. Bối Bối lại là đi thẳng vào vấn đề. Bối Lỗ Đặc nghe xong liền quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Cười ha ha nói, Lâm Lôi, vì ngươi cái này thần cách binh khí, ta thế nhưng là hao tốn dòng dã 100 năm thời gian. Cuối cùng là thành công. Tiếp theo, nói xong, Bối Lỗ Đặc một tay phất lên lập tức, một đạo hư ảo màu đen huyền ảnh xẹt qua trường không. Lâm Lôi ngay cả khẽ vươn tay, trực tiếp bắt lấy chuôi này lợi kiếm. Thế nhưng là cái này màu đen huyễn ảnh kiếm ảnh quá mức mơ hồ, mà lại Bối Lỗ Đặc ném quá nhanh, có chủ tâm muốn để Lâm Lôi xấu mặt. Lâm Lôi một chảo này lại là bắt được kiếm nhận, thật là sắc bén. Lâm Lôi cảm thấy tay tê dần, một vệt máu từ bàn tay toát ra, cúi đầu xem xét kiếm thể tu dài mỏng như cánh ve. Một thanh này trường kiếm dĩ nhiên là tựa như trong suốt. Cẩn thận nhìn chằm chằm kiếm thể quan sát, đều có thể quan sát được kiếm thể nội bộ có màu đen đang chảy. Cực kỳ quỷ dị, bình thường thần kiếm đều là sáng bóng choáng lưu chuyển, thế nhưng là chuôi này lợi kiếm lại là bên trong có màu đen chảy xuôi, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Đặc biệt sắc bén kia trình độ càng làm cho người sợ hãi. Lâm Lôi mặc dù không biến thân, nhưng cũng là thượng vị thần, cường độ thân thể cũng coi như cao, mà chuôi này lợi kiếm còn không có luyện hóa, vẻn vẹn bản thể sắc bén liền để Lâm Lôi một cái thượng vị thần bàn tay phá. Chuôi kiếm này chấm ngoặc kép, Lâm Lôi khó có thể tin, đủ sắc bén a. Bối Lỗ Đặc cười nói. Lâm Lôi gật đầu liên tục, thật là sắc bén rất, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế sắc bén vũ khí. Ra ra, ngươi thế nào luyện chế, thế nào ta chủy thủ, không có như thế sắc bén. Bối Bối liền nói. Bối Lỗ Đặc cười nói, thực ra, vì cái gì luyện chế thành dạng này, chính ta cũng có chút mê hoặc đâu. Lời này vừa nói ra, để cho Lâm Lôi, Địch Lị Á, Bối Bối bọn hắn đều nghi ngờ. Bối Lỗ Đặc nói tiếp, ta biết Lâm Lôi ngươi lĩnh ngộ địa, phong, thủy, hỏa bốn loại nguyên tố pháp tắc, cho nên, đang vì ngươi luyện chế chuôi kiếm này thời điểm, ta cố ý chỉ là thôn phệ luyện hóa địa, phong, thủy, hỏa cái này bốn loại thượng vị thần cách. Lâm Lôi trong lòng không khỏi một trận cảm động. Thực ra thần cách binh khí, tùy tiện làm chút thần cách luyện hóa, liền có thể làm ra một thanh thần cách binh khí. Thế nhưng là Bối Lỗ Đặc vì Lâm Lôi, lại là như vậy cẩn thận, đặc biệt làm cái kia bốn loại thần cách. Ta luyện chế rất cẩn thận, thế nhưng là luyện chế đến hậu kỳ. Bối Lỗ Đặc cười nói, một thanh kiếm này dĩ nhiên là trở nên liền thành một khối. Vốn là có chỗ khác nhau bốn loại thần cách tinh hoa, dĩ nhiên là dung hợp như vậy hoàn mỹ. Chuôi này thần cách binh khí uy lực cũng là qua nhiều năm như vậy, ta luyện chế ra đến thần cách trong binh khí tốt nhất một thanh. Lâm Lôi trong lòng không khỏi trở nên kích động. Bối Lỗ Đặc đại nhân, tạ ơn. Lâm Lôi cảm kích nói. Bối Lỗ Đặc vì mình binh khí này thật là hao phí tâm lực. Bối Bối, ngươi chuôi này chủy thủ, ta chỉ là dùng hắc ám thần cách luyện hóa làm ra. Dù sao, ngươi cũng chỉ là hắc ám thành thần. Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói, còn như Lâm Lôi chuôi kiếm này, uy lực lớn như thế, cấp độ sâu nguyên nhân ta cũng không hiểu. Có đôi khi, chế tạo ra một cái hoàn mỹ tác phẩm, nguyên nhân lại không nhất định hiểu. Một cái hảo tác phẩm cũng là cần kỳ ngộ. Lâm Lôi cẩn thận vuốt ve một thanh này lợi kiếm, vạch phá bàn tay huyết dịch đã dung nhập lợi kiếm bên trong. Chưa bao giờ có chủ nhân chuôi này lợi kiếm, rất dễ dàng liền hoàn toàn tiếp nhận Lâm Lôi trở thành Lâm Lôi bội kiếm. Kỳ lạ, Lâm Lôi hoàn toàn trưởng khống chuôi này thần cách binh khí mới phát hiện. Chỉ cần tâm ý khẽ động, kiếm thể nội bộ chảy xuôi màu đen dĩ nhiên là có thể ẩn tàng. Toàn bộ kiếm thể trở nên trong suốt. Chợt nhìn, Lâm Lôi trong tay giống như không có kiếm. Lâm Lôi, đặt tên a, Bối Lỗ Đặc cười nói. Lâm Lôi xem kỹ lấy chuôi này thần binh. Chuôi kiếm này sử dụng mau dậy đi. Dù cho cao thủ, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được một cái bóng. Vậy liền gọi, Lưu Ảnh, a, Lâm Lôi thứ ba kiện binh khí, Lưu Ảnh, xuất thế. Lâm Lôi đạt được chuôi này thần kiếm, Lưu Ảnh, về sau. Tự nhiên thường xuyên sử dụng, càng là sử dụng, Lâm Lôi càng là thích. Chuôi này thần kiếm đặc biệt, rót vào thượng vị chủ thần lực lượng. Phối hợp long hóa thân thể sức mạnh mạnh mẽ, một kiếm chi uy, Lâm Lôi cũng là vì đó kinh hãi. Lâm Lôi lúc trước dùng nắm đấm thi triển, chân không nứt ra. Liền đủ để khiến không gian chấn xuất cái lỗ thủng. Thế nhưng là, bây giờ thông qua càng cứng cỏi sắc bén hơn thần kiếm, Lưu Ảnh, thi triển. Một kiếm ra không gian liền sẽ rung động, đồng thời kiếm ảnh lướt qua, trực tiếp lưu lại một đạo khe hở. Đại hạp cốc, Lâm Lôi phía ngoài phòng trên đồng cỏ. Lâm Lôi đang nắm lấy Lưu Ảnh kiếm, tùy ý vũ động, cả người hóa thành một trận gió, như dung nhập trong gió, mà vậy chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo huyễn ảnh kiếm ảnh. Cũng như gió đồng dạng phiêu miểu bất định, phu phu, xeo, kiếm ảnh lướt qua, không gian trong lúc vỡ ra từng đạo khe hở. Cần biết, đây là Lâm Lôi vị long hóa tình huống. Đương nhiên đây cũng là Lâm Lôi đạt tới thượng vị thần, đồng thời có được thần cách binh khí nguyên nhân. Thế nhưng là cũng bằng đây, có thể tưởng tượng Lâm Lôi bây giờ vật chất công kích đáng sợ. Tốt, đại bá thật là lợi hại. Ina nhưng là xa xa đứng đấy, con mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi thử kiếm. Đúng lúc này, vù vù, một cỗ thiên địa pháp tắc gợn sóng đột nhiên hàng lâm. Liền tại thử kiếm bên trong Lâm Lôi cũng không khỏi dừng lại. Quay đầu nhìn về thiên địa pháp tắc gợn sóng hàng lâm vị trí nhìn lại. Hả, là Bối Bối chỗ ở. Khó nói là Bối Bối đột phá. Lâm Lôi trong đầu còn nhớ rõ Bối Bối nói câu nói kia, chờ ta đạt tới thượng vị thần. Nói không chừng liền còn mạnh hơn ngươi đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.